Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, cái mâm này là một loại linh khí, lúc để đồ ăn lên trên, nó sẽ không bị nguội hoặc ảnh hưởng đến mùi vị, có thể giữ được hương vị thơm ngon nhất của món ăn, nhưng Bạch Hạc biết Giang Ngư muốn tốt cho nó, hơn nữa nó cũng rất thích ăn cá nướng, vì vậy nó không từ chối, vui vẻ mà ăn trước. Giang Ngư đã không quên lời hứa của mình, sau khi cả hai đã ăn xong, nàng cẩn thận giúp Bạch Hạc nướng một bàn cá nướng lớn. Ta thật sự ghen tị với chủ nhân của ngươi. Nàng xoa xoa bộ lông mềm mại của Bạch Hạc. Bạch Hạc khẽ run cánh, nhưng nó không né tránh nàng. Nó vô cùng thận trọng, đặt mâm ngọc vào trong linh khí chữ vật, nhìn về phía Giang Ngư gật gật đầu, rồi sải cánh rời đi. Ngày tiếp theo, Giang Ngư dậy sớm hơn bình thường nửa canh giờ. Lập tức nàng sẽ có một dụng cụ làm bếp, còn sắp kiếm được khoản tiền đầu tiên ở thế giới này. Cho nên vô cùng kích động ngủ không được. Ngủ không được nàng cũng không cố gắng ngủ. Giang Ngư đứng dậy, đi nhìn bảo bối linh điền của mình. Rất tốt, tất cả đều rất tốt. Linh mễ đã phát triển thêm một chút. Nhóm đầu tiên gieo linh thảo cấp 2 sắp thành thục thục. Nhóm hạt giống với mới gieo, cũng đã nảy mầm rồi. Chỉ có các nhánh cây chôn dưới đất, thì không có chút tiến triển nào. Giang Ngư bắt đầu cho linh vũ xuống. Trong lúc đó, con rối số 1 đến số 8 bắt đầu làm việc. Bọn nó nhanh nhẹn âm thầm dọn dẹp toàn bộ phía bên ngoài và bên trong của tiểu lầu, sắp xếp các đồ vật một cách gọn gàng, rồi đi kiểm tra một vòng linh điền, nhổ sạch cỏ dại và dọn dẹp các lá rụng. Chẳng mấy chốc, cả tiểu lầu đã trở nên sạch sẽ, linh điền gọn gàng trật tự, ngay cả một cây cỏ dại cũng không còn. Những con rối cấp thấp này trong giới tu tiên, quả thực chỉ là một con robot quản gia, nhưng ở chỗ người phàm vô số người lười hàng ao ước có được nó. Đợi đến khi mọi thứ hoàn thành, mặt trời mới hơi nhú đầu ra. Giang Ngư thấy thời gian vẫn còn sớm, vì vậy nàng thay một bộ đồ mới, đi sâu vào trong linh thảo viên dạo một chút. Sáng sớm, cây trong rừng được bao phủ bởi một tầng sương, trên những đám cây cỏ đọng lại một lớp sương trong suốt, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, dường như dưới chân nàng cảm nhận được một chút mát lạnh. Tuy nhiên hiện tại Giang Ngư không quan tâm đến điều này, nàng mải mê tận hưởng bầu không khí trong lành này. Cảm thấy cuộc sống bây giờ của nàng giống như một giấc mơ tuyệt đẹp. Không, nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này, ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nàng đi dạo một lúc, khi trở về, trong tay Giang Ngư có thêm một bó hoa màu trắng. Hoa này là nàng hái dọc trên đường đi, nụ hoa và cánh hoa rất lớn, rõ ràng màu sắc thanh nhã nhưng mùi hương lại vô cùng bá đạo. Lần sau, nàng quyết định sẽ làm một chiếc bình hoa để cắm những bông hoa tuyệt đẹp này. Khi nàng trở về, thời gian không khác biệt lắm, nàng lắc lục lạc, Tật Phong lập tức xuất hiện trước mặt nàng, chờ nàng đi đến lối vào của linh thảo viên. Giang Ngư đưa cho nó 2 gốc linh thảo. Thật trùng hợp, khi nàng đang đi trên đường, tình cờ lại gặp người quen. Cách chương.